Chương 679, không so sánh liền không có tổn thương. 679, không so sánh liền không có tổn thương. Từ châu Phi Tunisia biển trên sườn núi nhảy xuống, lại đến châu Âu đảo Sardinia lên bờ, chính mình đây coi là không tính là trong truyền thuyết chân chính thoát phi nhập Âu A, có phải hay không sau này mình liền có thể ký vận gia thân. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ lại còn có chút ít kích động, hắn ở trong biển thỉnh thoảng liền lộ ra đầu đến mặt biển quan sát chính mình vị trí phương vị có chính xác không. Sơ trung cao trung hiểu biết địa lý kỳ thật rất không rõ ràng, nó sẽ không kỹ càng giới thiệu đến đảo Sardinia dạng này vị trí, đại khái phổ cập tri thức chính là tại cái gì vị trí địa lý kiến tạo thứ gì phù hợp, làm sao chuyển đổi múi giờ loại hình, cho nên Lữ Thụ kỳ thật đối đảo Sardinia đồng thời không có cái gì trực quan ấn tượng. Tại hắn nghĩ đến, hẳn là tượng đảo di tích như thế, mặc dù là du lịch thánh địa nhưng dân bản địa cũng không nhiều, một cái du lịch đảo nhỏ đi. Song khi hắn sắp tới gần đảo Sardinia bờ biển thời điểm thình lình phát hiện, và đảo này nhưng so sánh tượng đảo lớn hơn, mà lại thuyền đánh cá, du thuyền vô số, trên bờ biển dị vực phong tình, phòng ốc kiến trúc cùng chỉnh chỉnh tề tề cây dừa, cái này nào giống cái du lịch đảo nhỏ, rõ ràng chính là cái tiêu chuẩn phồn vinh thành thị duyên hải. Nguyên bản Lữ Thụ coi là một cái khác đội thiên la địa võng nhân là muốn lén qua tới một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ, sau đó lại lặng lẽ chui vào châu Âu, kết quả cái này cũng không giống a, nơi này hài lòng đường ven biển, sáng long lanh mặt biển, độc lập đá ngầm, thật dài bãi cát cùng hang động. Lữ Thụ nhìn thấy ở trên đảo quốc lộ ven biển bên trên một đội xe hoa chậm rãi chạy qua, một đống nhân vây quanh ở hai bên đường reo hò, trên xe còn có người mặc các loại trang phục diễn viên đang nhiệt tình khiêu vũ. Xe hoa đại khái là xe tải cho đổi thành, phía trên khiêu vũ không gian rất lớn. Lữ Thụ thừa dịp đám người hỗn loạn, lực chú ý đều tập trung ở cái này một đội trưởng đạt hơn 20 chiếc xe hoa thời điểm lặng lẽ lên bờ. Khi hắn xuất thủy một khắc này, thủy hệ dị năng khống chế thủy nguyên tố từ quần áo khe hở bên trong toàn bộ thối lui, thậm chí ngay cả một cái góc áo đều không có thấm ướt, hoàn toàn cùng người bình thường không khác. Người bên cạnh hô hào không biết lời gì, Lữ Thụ đều hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn chợt phát hiện cái này mẹ nó hoàn toàn không phải cái lấy Anh ngữ là tiếng thông dụng nói hòn đảo a, tiếng Ý sao, không biết a. Trên thực tế nơi này loại ngôn ngữ rất nhiều, mà lại đảo Sardinia xác thực nhân khẩu cũng nhiều, dân tộc kết cấu tương đối đa nguyên một chút, trên một hòn đảo liền tồn tại 5 loại ngôn ngữ, tiếng thông dụng đúng là tiếng Ý. Lúc này con đường bên cạnh vây xem náo nhiệt trong đám người bỗng nhiên có cái nhiệt tình bác gái giữ chặt Lữ Thụ cánh tay chíp chíp bên trong quan quát nói một tràng, ý là, ngươi là đến từ Trung Quốc du khách sao? Lữ Thụ cũng nghe không hiểu a, hắn mỉm cười gật gật đầu, bác gái càng nhiệt tình, có bắt đầu ô kéo lên, ta rất thích Trung Quốc. Lữ Thụ lần nữa lễ phép mà không mất lúng túng mỉm cười gật đầu, lúc này xe hoa bên trên có cái thanh niên bỗng nhiên bắt đầu chơi một cái thủy cầu. Đối phương thân là dị năng giả thỏa thích biểu diễn lăng không thao túng thủy cầu biểu diễn, gây nên một trận reo hò. Lữ Thụ có chút kinh dị, lúc trước hắn nhìn qua một chút tình báo, châu Âu bên này người bình thường cùng giác tỉnh giả mắng chiến không phải một hai lần, trên cơ bản tuần chu đô mắng, mỗi ngày đều ước hẹn buộc giác tỉnh giả lập pháp nhu cầu thị uy du hành, nhưng là hiện tại xem xét, đối phương lợi dụng thức tỉnh dị năng tới biểu diễn phi thường được hoan nghênh a, mà lại đối phương tướng mạo anh tuấn, tiếp theo xe hoa đằng sau chạy hoa si còn có không ít. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được khả năng mọi thứ đều có tính hai mặt, nói cho cùng có nhân mâu thuẫn giác tỉnh giả nhưng thật ra là chạm đến ích lợi của bọn hắn, nhưng mà cũng không phải là tất cả giác tỉnh giả đều tại làm sằng làm bậy, cho nên song phương thế giới cũng không phải là như vậy triệt để phân biệt rõ ràng, mà là chậm rãi dung hội, rèn luyện, cuối cùng sẽ có một cái quá trình như vậy. Nhưng vào lúc này bác gái bỗng nhiên cao hứng bừng bừng lôi kéo Lữ Thụ, nhìn xem thanh niên kia biểu diễn đơn giản kích động nói năng lộn xộn, nàng ô kéo nói, ngươi nhìn kia là nhi tử ta, thế nào rất lợi hại đi, ngươi thích hắn sao? Lữ Thụ tiếp tục lễ phép mà không mất lúng túng mỉm cười gật đầu, nhiệt tình một chút đầu, nhưng mà bác gái chợt phát hiện chính mình hỏi sai vấn đề, mà Lữ Thụ trả lời, để nàng chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt Lữ Thụ thủ, đến từ. Lữ Thụ chợt thấy như vậy một đầu văn tự đều xem không hiểu danh tự liền mộng một chút, bỗng nhiên ý thức được, chính mình có phải hay không vừa rồi không nên gật đầu tới, có thể mẹ nó hắn cũng không biết đối phương nói cái gì a. Đọc truyện ở. Hắn trơ mắt nhìn bác gái tại rời xa hắn, hắn kém chút liền hô bác gái chớ đi ngươi nghe ta giải thích. Lữ Thụ mở ra điện thoại liền tranh thủ thời gian tìm đọc, cái này đảo Sardinia bên trên làm long trọng như vậy, cảm giác giống như là qua Tết xuân giống như còn kém múa sư con, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vừa qua khỏi đi một chuyến đội xe biểu diễn xong, liền lại có xe đội đến đây, lần này là cái kim hệ giác tỉnh giả đang biểu diễn, cũng không biết thu phí tiêu chuẩn một lần là bao nhiêu a, vẫn là tự phát. Hoặc là nói những này giác tỉnh giả tựa như là minh tinh đồng dạng tại tự mình biểu diễn ngưng tụ fan hâm mộ, cũng không trở thành a. Lữ Thụ nhìn kết quả tìm kiếm nửa ngày, xem hết mới hiểu được nguyên lai là cái ngày lễ, đảo Sardinia hàng năm tháng 5 cưỡi ngựa tiết, những người này là tại cho mình thích đội ngũ bỏ phiếu, nói trắng ra là chính là đội cổ động viên. Hiện tại châu Âu giác tỉnh giả đều như thế tiếp địa khí sao? Lữ Thụ luôn cảm thấy trong nước giác tỉnh giả số lượng muốn ít một chút, về sau hắn ngẫm lại có thể là bởi vì thiên la địa võng đem đại bộ phận có được thức tỉnh tiềm chất nhân cho tụ lại truyền thụ công pháp đưa đến. Thức tỉnh là bởi vì chính mình trong thân thể tiềm năng tại kiềm chế về sau do tinh thần dẫn đạo bộc phát, mà thiên la địa võng sớm liền dụng công pháp đem tất cả tiềm năng cho dẫn đạo phóng xuất ra biến thành thực lực, cho nên việc này Lữ Thụ cũng không biết đến cùng là tốt là xấu. Dù sao trong nước đầu đường xuất hiện loại này đội cổ động viên khả năng cũng không phải là quá lớn. Cái này muốn thả trong nước, đội cổ động viên phía trên cho ngươi biểu diễn cản thi ngươi chịu được à? Mấu chốt là cản thi phạm pháp a, vạn nhất dân gian cao thủ chính cản thi đâu, thiên la địa võng tới nói ngươi cái này không được, không tôn trọng người chết có hay không cho ngươi ký thi thể quyên tặng hiệp nghị? Không có, thi thể tịch thu hỏa táng. Đạo lý kỳ thật a, thiên la địa võng cũng không sai, thi thể này rất có thể chính là giết chết cừu gia có được, người chết là lớn. Ngươi đuổi người ta thi thể tóm lại có điểm không đúng. Đương nhiên cũng có nhân là tổ truyền đồng thi thiết thi thần mã, nhưng người nào còn có thể sớm lâu như vậy cho ngươi ký cái di thể quyên tặng hiệp nghị thần mã. Những này thuần túy là Lữ Thụ suy nghĩ lung tung. Lữ Thụ gửi nhắn tin hỏi U Minh Vũ, bọn hắn lúc nào đến? Lợi dụng du thuyền, một tuần sau. Lữ Thụ lúc ấy thiếu chút nữa ngạt thở, chính mình gắng sức đuổi theo xuyên qua đại sa mạc chạy tới, kết quả người ta chậm rãi ung dung ngồi xa hoa du thuyền chơi qua đến. Cái này mẹ nó khác biệt cũng quá lớn đi, nơi này khoảng cách Trung Quốc đường ven biển có bao xa, Lữ Thụ mới không tin đám người kia ngồi du thuyền sẽ là rất kém cỏi cái chủng loại kia, không công bằng, trong nháy mắt liền không thăng bằng, trước đó tại Burma trong sa mạc Lữ Thụ đi ngủ cũng không dám, trời vừa tối khắp nơi đều là bọ cạp loại hình tiểu độc vật ra hóng mát, tổn thương hắn ngược lại không đến nỗi mấu chốt là buồn nôn a, nhưng còn bây giờ thì sao, không so sánh liền không có tổn thương a.